visahoi.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 25. Làm thế nào để những ngôn từ của bạn biết đi, biết nói và biết thở? Sau đây là một số thủ thuật giúp bạn cải thiện, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng bài viết của mình. Hãy áp dụng những công cụ sau và bạn sẽ tạo ra được những văn bản biết đi, biết nói và biết thở. Sử dụng từ đồng nghĩa. Một thủ thuật quá hiển nhiên, phải không? Bạn đã từng ít nhiều sử dụng từ đồng nghĩa trong viết lách cũng như giao tiếp thông thường. Vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều người sử dụng chúng không đúng chỗ. Dân viết lách vẫn còn truyền miệng nhau rằng đã là văn bản thì chữ nghĩa phải trông có học thức một chút. Các nạn nhân của những lời truyền miệng kiểu này thường thay những từ đơn giản, dễ hiểu thành những từ ngữ phức tạp cho có vẻ uyên thâm bác học. Đó là một quan niệm sai lầm. Hãy sử dụng các từ đồng nghĩa nhằm một mục đích tối thượng là làm cho văn bản trở nên đơn giản và rõ nghĩa. Nếu bạn nhận thấy mình đang diễn đạt dài dòng, hãy tìm những từ ngữ thay thế để rút gọn lại. Mark Twain từng kể rằng, dù ông dùng từ policeman hay to cop cũng với cùng một ý nghĩa là cảnh sát, thì lương tháng của ông cũng chẳng tăng. Đối với Twain lúc đó, cop là từ dễ sử dụng hơn và viết nhanh hơn. Hãy tiếp thu câu chuyện này. Tìm những cách diễn đạt ngắn và đơn giản để trình bày ý tưởng của mình. Xóa ngay những câu chữ dài dòng vì người đọc sẽ chỉ đơn giản lướt qua chúng mà thôi. Tôi chia sẻ cho bạn một nguyên tắc vàng. Nếu trong giao tiếp thông thường bạn không sử dụng từ ngữ nào thì cũng đừng dùng chúng trong văn bản của mình. Nói cách khác, nếu bạn chưa bao giờ nghe thấy những cách diễn đạt mà bạn muốn ở nơi công cộng như sân bay hay trạm xe buýt, thì đừng tùy tiện áp dụng. Bên cạnh đó, hãy dùng từ đồng nghĩa trong những trường hợp cần lặp lại những gì bạn đã nói bằng cách khác. Nếu bạn đã sử dụng từ đơn giản nhiều lần trong một bài viết, hãy tìm một từ khác có ý nghĩa tương đương. Luôn làm mới văn bản của mình và hấp dẫn người đọc bằng việc tìm ra những ngôn từ đơn giản để diễn đạt những suy nghĩ của bạn. Bản thân tôi cũng có một phần mềm từ điển từ đồng nghĩa trực tuyến. Tôi sẽ sử dụng nó ngay bây giờ để tìm ra những từ ngữ khác có thể thay thế từ đơn giản. Kết quả cho thấy có rất nhiều từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với đơn giản. Chính tôi cũng kinh ngạc. Ví dụ một số từ. Rõ ràng, dễ hiểu, trong sáng, có thể hiểu được, không thể lầm lẫn được. Tự nhiên, rành mạch, đơn thuần, không cầu kỳ, thuần khiết. Việc kế tiếp tôi sẽ làm với danh sách này là đọc sơ qua toàn bộ các từ rồi tập trung vào những từ ngữ ngắn phù hợp với bài viết của tôi. Mặc dù việc này có vẻ đơn giản, nhưng tôi muốn tìm ra một từ rõ ràng nhất có thể. Rành mạch và đơn thuần là những từ lựa chọn tốt, nhưng lại chỉ có một âm tiết. Chú thích, bản gốc, Nick và Glenn đều là các từ một âm tiết trong tiếng Anh. Hết chú thích. Trong sáng nghe có vẻ hay, nhưng chắc hẳn người khác sẽ không hiểu ý tôi là gì. Vì lý do đó, tôi sẽ không chọn nó. Một cuốn từ điển từ đồng nghĩa là một công cụ rất hữu dụng trên bàn viết hoặc trên máy vi tính của bạn vì nó cho bạn nhiều sự lựa chọn. Mỗi khi bạn cần một cách diễn đạt ngắn và dễ hiểu thay vì phải vòng vo tam quốc, bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong từ điển từ đồng nghĩa. Khi bạn cần một từ mới để thay thế một từ đã sử dụng nhiều lần trong văn bản, câu trả lời cũng nằm trong từ điển từ đồng nghĩa. Một thủ thuật đơn giản, lại đơn giản, nhưng vô cùng hiệu nghiệm để làm nên những văn bản thôi miên. So sánh hoặc ví von. Như thể cuốn sách Người hầu gái với rượu và những cách nói ví von khác luôn kè kè bên bạn. Theo tôi thì so sánh hay ví von không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng hãy ứng dụng chúng một cách kịch tính, như thể bị dí súng vào đầu. Hãy dở từng trang sách và khám phá những thành ngữ so sánh đầy màu sắc để làm đẹp cho văn bản của bạn. Tiện thể, tôi đang nói đến một biện pháp tu từ có tác dụng so sánh hai ý kiến khác nhau. Khi tôi nói cuốn sách, kịch tính như có thể bạn bị dí súng vào đầu. Chính là tôi đang dùng phép so sánh. Một cách diễn đạt ví von có thể làm cho độc giả thích thú. Họ đang đọc suôn sẻ, thì bất ngờ bạn làm một phép so sánh khiến cho họ ngạc nhiên, như thể họ bị kích thích. Khi bạn ví von nụ cười của một chàng trai như mấy đường kẻ trên vỉa hè, bạn đã dùng một phép so sánh và tạo nên một hình ảnh liên tưởng trong đầu người đọc. Bạn có quyền tự phát minh những cách nói so sánh hay ví von của riêng mình. Rơi nhẹ nhẹ như những cánh hồng, phun vọt ra như kèm đánh răng, gớm như côn trùng. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi có một khách hàng với một cuốn sách viết về networking, thiết lập mạng lưới xã hội. Cô ấy sẽ dùng phép so sánh như thế nào để nói về đề tài này? Cuốn từ điển thành ngữ so sánh của tôi không có cụm từ nào có từ networking cả, nhưng có một từ liên quan là tình bạn. Một phép so sánh mà chúng ta có thể dùng trong trường hợp này là sống mà không có bạn, như thể sống mà không có mặt trời. Khách hàng của tôi cũng có thể đề xuất là networking quan trọng với cuộc sống của bạn, cũng như ánh sáng mặt trời vậy. Một thành ngữ khác trong từ điển là không có bạn bè, thế giới chỉ là rừng hoang. Khách hàng của tôi có thể chuyển thành không biết networking, thế giới chỉ là rừng hoang. Sử dụng các phép so sánh hay ví von chưa bao giờ là một việc dễ dàng với tôi. Cảm giác lướt qua hàng nghìn thành ngữ và lúng túng, không biết nên chọn cái nào. Cứ như thể bơi trong đống rau câu, chứ không rõ ràng như làm cà phê. Bạn thấy tôi sử dụng hai phép so sánh rồi chứ? Tuy nhiên, hiệu quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Mọi đoạn văn trong chương này đều được tôi viết với sự giúp đỡ của cuốn từ điển thành ngữ so sánh. Tôi cảm thấy kỹ năng viết khá lên, thậm chí rành mạch hơn, nhờ ứng dụng các phép so sánh. Mặc dù đôi khi việc sử dụng phép so sánh trong viết lách cũng rắc rối như thể đánh đàn piano với găng tay quyền Anh, tôi vẫn phải thừa nhận rằng một cách nói ví von hấp dẫn sẽ phát huy tác dụng như một nụ hôn nóng bỏng giữa một buổi trời mưa u ám. Thật tuyệt. Lưu ý, không lạm dụng các phép so sánh. Đúng là chúng rất hữu ích trong việc đánh bóng văn bản, nhưng nếu lạm dụng chúng, độc giả sẽ có nguy cơ bị quá liều và ngất xỉu. Họ sẽ cảm thấy hoang mang và sau đó sẽ không còn hứng thú đọc tiếp nữa. Hãy nêm nếm gia vị cho các bài viết và thư từ của bạn bằng những phép so sánh hiệu nghiệm, để những ngôn từ ấy giúp bạn bán hàng đắt như tôm tươi. Chú thích: bản gốc Like a lemonade at the marathon, đắt khách như bán nước đá chanh trong một cuộc chạy đua marathon. Hết chú thích. Lạm dụng chúng thì bài viết của bạn chỉ như một mẫu quảng cáo cho bánh bao chiều. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Sau đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phương cách thứ ba: sử dụng từ điển tương đồng. Hãy trở thành một phù thủy viết văn, biến các con chữ thành các câu thần chú làm khuất phục với người trần mắt thịt. Hai dòng trên được tôi lấy cảm hứng sau khi đọc sơ qua một cuốn sách mà tôi nghĩ bạn cũng nên có: từ điển tương đồng về những từ ngữ liên quan, của Selma Lasser. Cuốn sách được mệnh danh là con đường tắt bí mật để đạt được sức mạnh ngôn từ. Tôi không biết lời khẳng định này có đúng không, nhưng quả thực cuốn sách này có thể kích thích tâm trí bạn sáng tạo những từ ngữ mới. Cuốn sách của Lasser là một người cộng sự hoạt ngôn. Chỉ cần mở cuốn sách ra, xem một trong những danh sách được sắp xếp theo chuyên mục trong đó. Sau đó hãy để cho tâm trí của bạn kết nối các từ ngữ, tìm thấy với những ý tưởng bạn muốn diễn đạt. Tôi đang suy nghĩ đến việc quảng bá cho cuốn sách này lúc tôi mở đến chuyên mục Thần thoại và truyền thuyết. Tôi nhìn thấy từ phù thủy và từ câu thần chú, và tôi bất chợt có cảm hứng viết ra câu mở đầu cho phần này. Đây là cách thức sử dụng cuốn sách. Ví dụ như tôi muốn thêm gia vị cho cuốn sách về networking của vị khách hàng nọ. Tôi mở sách của Lasser đến bất kỳ chuyên mục nào. Tôi dừng lại ngẫu nhiên ở một bóng chài và quyết định nhìn qua danh sách các từ ngữ có liên quan. Ở đó có các từ như túi, bóng, gậy đánh bóng chài, lỗi, ngôi sao, bóng nhanh và nhiều từ khác. Và nhờ đó mà tôi tìm thấy phương án, như thể bị sét đánh và... Aha, tâm trí của tôi tạo ra một sự kết nối các từ ngữ. Đừng đánh ra ngoài, mà hãy trở thành một ngôi sao kinh doanh với những khái niệm bóng nhanh này. Bạn thấy có tác dụng rồi chứ? Thêm một ví dụ nhanh nữa, tôi tiếp tục suy nghĩ thêm những câu quảng cáo khác cho cuốn sách Networking này bằng từ điển của Lasser. Tôi mở ra một chơi cờ. Có hơn 100 từ được liệt kê trong đây. Chỉ cần nhìn sơ một lần, ngay lập tức tôi có một câu mới. Những chiến lược trong cuốn sách này sẽ dạy bạn cách chiếu tướng đối thủ trong cuộc cạnh tranh. Cứ như thế, tôi có thể nghĩ thêm hàng tá phương án nữa nếu cứ tiếp tục. Hãy sử dụng cuốn từ điển tương đồng này để chuyển hóa những câu văn tầm thường thành những câu thần chú nhảy múa. Không phải tất cả các câu đều cần chỉnh sửa, nhưng đây là một việc bạn luôn có thể làm, lúc này hay lúc khác, để tạo thêm những sắc màu ấn tượng cho các bài viết của mình. Thử đi rồi biết. Sử dụng danh ngôn. Chúng ta kiên quyết trở thành những người chủ, chứ không phải nạn nhân của lịch sử. Chúng ta làm chủ số phận của mình, chứ không nhường lối cho những sự nghi ngờ và cảm xúc mù quáng. John Kennedy. Câu danh ngôn trên có tác dụng gì trong việc gây hiệu ứng thôi miên? Chẳng có gì, nhưng trong nó cũng đẹp mắt trên trang giấy đấy chứ, phải không? Đó là lý do đầu tiên của việc sử dụng danh ngôn. Chúng bắt mắt. Độc giả rất thích nhìn thấy những dấu ngoặc kép trong văn bản. Họ ưa thích những cuộc đối thoại vì chúng có hồn. Sử dụng danh ngôn là một cách để đưa những lời đối thoại hoặc những gì liên quan đến đối thoại vào trong bài viết của mình. Tôi thấy trong các nhà sách có bán rất nhiều sách về châm ngôn hoặc danh ngôn. Điều đó cho thấy công chúng thực sự yêu thích chúng. Đó là những câu nói ngắn, thông thái, có thể hài hước và được phát biểu bởi những người nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều biết, như Kennedy chẳng hạn. Mục tiêu của bạn và tôi là tìm ra những câu danh ngôn có thể được thêm vào bài viết của mình. Ví dụ, hồi tôi viết thư chào hàng cho phần mềm Talkline, túc trực bên cạnh tôi khi đó chính là các quyển sách danh ngôn. Một quyển mà tôi đặc biệt yêu thích là Sự hớm hỉnh và thông thái của Mark Twain. Trong lúc tôi lướt qua các trang giấy của quyển sách này, mắt tôi bất chợt dừng lại ở câu sau. Trí tuệ của con người là thuốc súng dự trữ. Nó không thể tự mình phát lửa, mà ngọn lửa khai sáng phải đến từ bên ngoài. Đầu óc tôi bỗng sáng bừng. Vợ tôi chứng kiến điều đó, và tôi nhận ra đây là câu danh ngôn thích hợp để dùng. Thế là tôi sử dụng câu nói này của Mark Twain, chèn nó vào trong thư chào hàng, sao cho có khả năng liên hệ với người đọc, rồi trình bày nó vào một cái khung để trông thật nổi bật. Kết quả là thế này. Mark Twain từng nói, trí tuệ của con người là thuốc súng được cất giữ, nó không thể tự mình phát lửa, mà ngọn lửa phải được châm ngồi từ bên ngoài. Thoát lai chính là ngọn lửa mà bạn cần để giúp cho tâm trí của mình thăng hoa. Trông rất bắt mắt, đúng không? Các câu danh ngôn có tác dụng tạo thêm gia vị cho bài viết của bạn. Một đôi ngoặc kép xuất hiện giữa những hàng chữ dày đặc sẽ khiến cho mắt bạn chú ý ngay lập tức. Những câu nói trong ngoặc kép cũng có tác dụng thổi hồn vào văn bản vì chúng sống động, do được thốt ra bởi con người. Lần nữa, nguyên văn là vì con người có thói quen liên hệ dấu ngoặc kép với những cuộc đối thoại, trò chuyện. Mà trò chuyện là hoạt động diễn ra trong thời gian thực, trong một không gian nhất định, người ta khó lòng bỏ qua những thông tin nằm trong ngoặc kép. Tất nhiên, Bạn không nên chọn những câu danh ngôn quá dài, ngoặc kép cũng không thể cứu nổi những văn bản dài dòng văn tự. Một lần nữa, bạn cần phải nhanh gọn và ngọt ngào. Câu nói vừa rồi của Max Grant có nhiều khoảng nghỉ trong đó, nhưng điều quan trọng là nó cũng chỉ dài có 2 dòng mà thôi. Sau đây là một số tiêu chí lựa chọn các câu danh ngôn để đưa vào bài viết. Ngắn gọn. Một dòng là lý tưởng nhất. Liên quan đến chủ đề đang được trình bày. Được nói ra bởi những tên tuổi quen thuộc với hầu hết độc giả. Người nổi tiếng hay chính trị gia, chẳng hạn như Grant và Kennedy. Ivan Pavlov, nhà khoa học người Nga, từng nói rằng con người có khuynh hướng bị chi phối bởi ngôn từ hơn là những sự thật hiển nhiên ngoài thực tế xung quanh. Ngôn từ có sức mạnh, ngôn từ trong một câu nói hay thậm chí có đủ quyền năng để thay đổi cả thế giới. Ai đó nói rằng, ngòi bút sắc bén hơn lưỡi gươm, thật sự chí lý. Hiện tại trong nhà sách có rất nhiều quyển danh ngôn hay mà bạn có thể tham khảo để tìm ra những lời vàng ý ngọc. Cứ mua thật nhiều những cuốn sách trong số đó, rồi đặt chúng trên kệ sách thân yêu của bạn. Bên cạnh những cuốn từ điển về so sánh và tương đồng, chúng đều là những công cụ hữu hiệu để giúp bạn viết nên những lời văn quyến rũ đến khó cưỡng. Tiếp theo đây, Vì Xã Hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 26. Cho tôi vài ký thịt. Lauren Darrow là một luật sư nổi tiếng. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến tên tuổi của ông qua vụ án Monkey Trial lừng danh. Hoặc bạn đã từng xem màn độc diễn của ông trên phim qua diễn xuất của nam tài tử Henry Fonda. Darrow từng là thần tượng của tôi. Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi đã từng ước mơ trở thành một luật sư khi tìm hiểu về cuộc đời đầy nguồn cảm hứng của ông. Người đàn ông vĩ đại này từng phát biểu rằng, chừng nào thế giới còn tồn tại, chừng đó vẫn còn bất công. Và nếu không một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đứng lên phản kháng, và không một người đàn ông hay một người phụ nữ nào nổi dậy, những bất công đó sẽ tồn tại muôn đời. Tôi phản đối một kiểu viết đang rất được ưa chuộng và áp dụng bởi nhiều nhà văn cũng như những người làm công việc liên quan đến viết lách. Tôi gọi những người này là cha đẻ của thể loại viết văn thiếu chất. Đây là những người không thèm quan tâm đến việc đảm bảo các chất dinh dưỡng và vitamin trong các bài viết của họ. Họ cho rằng chỉ cần biết viết là đủ để thuyết phục người đọc. Những người này hẳn là dân ăn chay trường vì các bài viết của họ thiếu thịt. Nó không có chất, nó không đáng tin cậy. Họ quá yêu những câu chữ của mình nên không thèm để ý đến nhu cầu thực tế của người đọc. Có một câu chuyện cười kinh điển kể về một nhà văn đi xin việc trong một công ty quảng cáo. Nhà tuyển dụng nói, hồ sơ năng lực của anh toàn những điều dối trá và câu chữ sáo rỗng. Chúc mừng anh đã trúng tuyển. Vẫn còn rất nhiều dân viết lách tin rằng các nhà văn hay người viết giỏi là những người có khả năng sáng tạo ra những con chữ hấp dẫn hoặc một phong cách viết độc đáo. Xin lỗi, độc giả của các bạn đều là những người thông thái. Frank Perdue từ công ty Perdue Farm khẳng định rằng 80% các sản phẩm được quảng cáo bị thất bại về mặt doanh thu chính là vì những mẫu quảng cáo xem người đọc như những kẻ ngốc. Điều công chúng muốn là thông tin, lợi ích và những ý tưởng vững chắc. Joe Carbo từng viết một cuốn sách với nhan đề Cẩm nang làm giàu cho người lười. Cuốn sách bán rất chạy và đến giờ người ta vẫn thường nói với nhau về nghệ thuật quảng cáo của Carbo. Những mẫu quảng cáo dài dòng văn tự và gần gũi của Carbo thật sự hấp dẫn. Chúng tôi thúc độc giả mua sách của ông, nhưng đồng thời có đến 40% lượng khách hàng mua sách của ông đòi hoàn tiền lại. Vì sao? Vì Carbo chẳng hề chia sẻ một giá trị nào cả. Ông ta viết thư chào hàng hết sức ấn tượng, nhưng thực chất lại là thùng rỗng kêu to. Mọi người phát cuồng với nó, nhưng về sau, gần một nửa số khách hàng đó yêu cầu hoàn tiền, và gần như tất cả những khách hàng đó đã không bao giờ quay trở lại mua thứ gì của ông. Vậy mà công chúng vẫn cho rằng, Habbo, tên ông ta làm tôi liên tưởng đến từ sọt rác, là một trường hợp thành công. Chú thích: trong bản gốc, tên Habbo làm tác giả liên tưởng đến từ habit, phát âm gần giống với từ garbage, nghĩa là rác rưởi. Hết chú thích. Họ bị choáng ngợp bởi những câu văn hoa mỹ và mở mắt trước sự thật rằng thư chào hàng của Habbo đã không thể hoàn thành thiên chức của nó, tạo ra doanh thu. Những hiện tượng như thế vẫn tồn tại phổ biến ngày nay. Nhiều công ty quảng cáo lớn được trao giải thưởng nhờ những tác phẩm quảng cáo sáng tạo, kể cả khi những quảng cáo đó chẳng giúp bán được hàng. Ví dụ, công chúng rất thích thú với chiến dịch quảng cáo đầy sáng tạo và tinh tế của Isuzu, nhưng tình hình bán xe không hề tiến triển, nghĩa là chiến dịch quảng cáo gần như vô dụng. Vậy thì tại sao chúng ta lại đi đề cao nó? Một người bạn của tôi đùa rằng, kỹ năng viết lời quảng cáo và chào hàng của tôi quá tốt, đến nỗi tôi chỉ cần gom đại vài viên đá ngoài xa lộ, rồi đem chúng đi bán, với danh nghĩa là đá may mắn. Anh ấy nói rằng, tôi chỉ cần viết vài lời quảng cáo thật thuyết phục cho mấy viên đá này là tôi sẽ có thể bán chúng đắt như tôm tươi. Đó cũng là một ý tưởng mà tôi kịch liệt phản đối. Đó không chỉ là kinh doanh thiếu đạo đức, mà theo tôi còn là một ý tưởng tầm phào. Và đứng từ lập trường kinh doanh bằng thực lực, đó là một ý tưởng đáng vứt đi. Bạn có thể đánh lừa độc giả một lần, nhưng kết cục bạn sẽ mất họ mãi mãi. Robert Collier, chuyên gia viết lời quảng cáo vĩ đại và là tác giả của tuyển tập thư quảng cáo của Robert Collier, cũng từng thử trò này một lần. Ông viết một lá thư chào hàng thật ấn tượng để quảng bá cho loạt sách mà ông thậm chí chưa bắt đầu viết. Ông muốn thử nghiệm sức hút của sản phẩm trước khi làm ra nó. Và Collier đã làm nên lịch sử. Thư chào hàng của ông nhận được tỷ lệ phản hồi 100%. Độc giả muốn mua ngay sách của ông. Thế là Collier phải cực lực viết cả ngày lẫn đêm để hoàn thành loạt sách và thỏa mãn các đơn đặt hàng cho kịp thời hạn. Nhưng kết quả, nửa số độc giả yêu cầu hoàn lại tiền. Vì sao? Lần nữa, ông đã không chăm chút cho phần thịt, tức những thông tin có chất lượng. Collier đã hứa hẹn nhiều hơn những gì ông có thể đáp ứng được. Để bênh vực cho Collier, tôi phải thừa nhận rằng loạt sách đó của ông có nhan đề là Bí mật của các thời đại, được xem là một trong những tuyệt tác siêu kinh điển trong lần tái bản thứ 50, có tư tưởng lớn đi trước thời đại. Những khách hàng đương thời chưa được chuẩn bị để làm quen với những ý tưởng mới của ông. Mặc dù vậy, Collier đã không thực sự trung thực với độc giả. Ông đã lừa họ. Benjamin Franklin cho rằng, câu hỏi cao quý nhất thế giới chính là tôi có thể làm điều gì tốt trong đó? Liệu những tay viết lách đang hào phóng cho đi những câu văn hoa mỹ, những lời lẽ sáo rỗng và cả quảng cáo những cuốn sách chưa được viết kia có đang thực sự làm việc tốt? Công chúng không phải những kẻ ngốc, lừa họ một lần rồi bạn sẽ mất họ vĩnh viễn. Không chỉ thế, thống kê cho thấy, mỗi người họ sẽ kể lại hành vi lừa phỉnh của bạn với 8 đến 10 người khác. Chưa kể khi một nhà văn lừa đảo độc giả, anh ta đồng thời làm xấu mặt tất cả giới nhà văn lẫn dân viết lách nói chung. Tất cả chúng ta cùng thua. Những kỹ thuật bạn được học trong quyển sách này sẽ giúp bạn viết nên những tác phẩm có thể lôi kéo sự chú ý của những người đọc. Nhưng nếu bạn muốn làm chủ nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ, bạn buộc lòng phải làm việc với những thông tin trung thực, những lợi ích thực sự và những ý tưởng vững chắc. Bước 2 trong công thức vận hành ngôn từ của tôi khuyến khích các bạn nên thu thập và nghiên cứu tư liệu trước khi viết. Vì sao ư? Vì các thông tin chính xác sẽ cho bạn dàn ý. Nó cung cấp xương sống cho bài viết của bạn. Không có xương sống, bài viết sẽ đông đưa như rau câu. Hãy sử dụng thông tin, hãy làm cho bài viết của bạn có thịt, hãy hài hòa với thực tế, Đừng lợi dụng ngôn từ như những chiêu trò để đánh lừa độc giả. Hãy trung thực. Lawrence Darren là một luật sư trung thực. Ông có khả năng thuyết phục cả những đối tượng cứng đầu nhất, kể cả những người đang nóng giận, để đồng lòng với ông. Darren là một nhà hùng biện thiên tài. Ông có thể giành quyền kiểm soát phiên tòa trong hàng giờ. Nhưng tài năng hùng biện của ông vẫn phải dựa trên một điều tối quan trọng. Mà không có nó, mọi cống hiến cả đời của ông cũng trở nên vô nghĩa. Sự thật. Hãy ngẫm nghĩ về điều đó. Sau đây, vietxãhội.vn mời các bạn cùng đến với chương 27. Một bài học từ vị bác sĩ thôi miên vĩ đại nhất thế giới. Hãy kéo ghế và ngồi xuống. Thư giãn nào. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện ngắn về vị bác sĩ thôi miên vĩ đại nhất thế giới và việc ông ta làm thế nào để học được một bí kíp vô cùng quan trọng để viết hay. Milton Erickson là một huyền thoại. Ông được xem là một nhà tiên phong về thôi miên. Ông trở nên nổi tiếng nhờ những phương pháp thôi miên độc đáo. Theo lẽ thường, Erickson có thể dẫn dắt bạn vào trạng thái bị hôn mê bằng cách kể cho bạn nghe những câu chuyện hoặc bắt tay bạn. Những phương pháp chữa bệnh mới mẻ ở ông trở thành đề tài cho nhiều cuốn sách do chính ông viết, cũng như những cuốn sách viết về ông. Erickson chính là một trong ba người nguyện năng. Ông được xem là một nhà tiên phong về thôi miên. Ông trở nên nổi tiếng nhờ những phương pháp thôi miên độc đáo. Lẽ thường, Erickson có thể dẫn dắt bạn vào trạng thái thôi miên bằng cách kể bạn nghe một câu chuyện hoặc bắt tay bạn. Những phương pháp chữa bệnh mới mẻ của ông trở thành đề tài cho nhiều cuốn sách do chính ông viết, cũng như những cuốn sách viết về ông. Erickson chính là một trong ba người truyền cảm hứng cho sự ra đời của lập trình ngôn ngữ tư duy, NLP, một lĩnh vực mới về nghiên cứu hành vi và giao tiếp con người. Erickson thường được đặt hàng viết sách và tài liệu về thôi miên và chữa bệnh. Một ngày nọ, ông nhận được một đơn đặt hàng rất khó tính và không biết phải viết như thế nào. Nhưng cuối cùng vị bác sĩ thiên tài này đã làm được một cách tuyệt vời. Erickson tự thôi miên bản thân và tìm kiếm chỉ dẫn từ chính tâm trí vô thức của mình. Khi ông quay trở lại trạng thái bình thường, ông nhìn xuống và nhìn thấy rất nhiều quyển truyện tranh trên đùi mình. Ông không biết nên suy nghĩ như thế nào về chúng. Ông cũng chẳng có thời gian để nghĩ về chúng. Ngay lập tức, chuông cửa reo lên và Erickson phải đi tiếp một khách hàng. Nhưng ông không quên nghĩ về mấy cuốn truyện tranh. Chúng có ý nghĩa gì? Tâm trí vô thức của ông muốn nói với ông điều gì? Bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra với Erickson? Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày hôm sau, Erickson nhận ra rằng truyện tranh là những câu chuyện được trình bày rất đơn giản và trực tiếp, hình nhiều, chữ ít và có các ý tưởng được thể hiện một cách rất ngắn gọn nhưng hiệu quả. Tất cả mọi người đều hiểu truyện tranh. Erickson hiểu rằng tâm trí vô thức của ông muốn ông thực hiện đơn đặt hàng này, giống như việc viết một cuốn truyện tranh, đơn giản, rõ ràng và trực tiếp. Không cần thiết phải sử dụng những ngôn từ đao to búa lớn hoặc những ý tưởng rối rắm, chỉ nói những gì cần nói, theo cách mà cả trẻ con cũng hiểu được. À ha, chúng ta lại có một câu chuyện khác ở đây. Truyện tranh được sáng tạo ra cho trẻ con đọc, nhưng cả người lớn cũng có thể đọc và hiểu truyện tranh được. Erickson biết rằng ông cần phải thể hiện các ý tưởng của mình thật đơn giản, sao cho kể cả trẻ con cũng có thể nắm bắt được. Ông biết rằng nếu mình có thể trình bày ý tưởng bằng ngôn ngữ đơn giản, thì mọi người lớn đều có thể hiểu được mình. Đây là một bài học quan trọng cho cả tôi và bạn. Tôi thường khuyến khích mọi người nên làm công việc viết lách như thể viết thư hoặc viết truyện cho con cháu của mình. Nếu bạn có thể mường tượng ra được cách mà một đứa trẻ hiểu lời văn của bạn, thì bạn sẽ viết ra được những ngôn từ mà tất cả mọi người đều hiểu. Hãy rời khỏi bàn làm việc để tìm gặp một đứa trẻ và chia sẻ với nó về các bài viết kế tiếp của bạn. cô bé hoặc cậu bé ấy sẽ giúp làm sáng tỏ những điều bạn muốn nói. Suy cho cùng, giao tiếp hiệu quả chính là trách nhiệm của bạn. Nếu có ai đó không hiểu bạn viết gì, điều đó có nghĩa là bạn đã thất bại trong việc viết một cách rõ ràng và dễ hiểu. Fyodor Dostoevsky từng nói, nếu những người xung quanh không nghe thấy bạn, hãy quỳ dưới chân họ và xin được tha thứ, vì thực chất bạn mới là người có lỗi. Erikson quả là một thiên tài, và điều ông học được có thể áp dụng đối với mọi công việc liên quan đến viết văn. Có thể bạn không phải là một tác giả viết truyện thiếu nhi, và bạn cũng không làm công việc sáng tác truyện tranh. Và điều ông học được có thể áp dụng đối với mọi công việc liên quan đến viết văn. Có thể bạn không phải là một tác giả viết truyện thiếu nhi, và bạn cũng không làm công việc sáng tác truyện tranh. Nhưng hãy luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng, trong mỗi người đọc tồn tại một đứa trẻ. Hãy nói chuyện với đứa trẻ đó, và bạn sẽ thành công trong việc giao tiếp với độc giả. Hơn nữa, khi bạn nói chuyện với đứa trẻ bên trong mỗi độc giả, nghĩa là bạn đang nói trực tiếp với tiềm thức của họ. Người ta có lòng cưỡng lại những điều làm cho đứa trẻ bên trong của họ thích thú. Hãy giao tiếp với những đứa trẻ đó, và chúng sẽ yêu bạn. Trong một bài diễn văn của mình vào năm 1996, Erikson có nói, tiềm thức của con người thực sự rất đơn giản, nguyên sơ, bộc trực và trung thực. Nó tương đối giản đơn và ấu trĩ. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là đọc truyện tranh nào? Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu chương 28, những tuyệt chiêu làm nên các bản thảo tuyệt đỉnh. Bạn có nghĩ rằng việc tạo ra những bài viết rõ ràng, chính xác, có hồn, thậm chí là chất lượng đỉnh cao cũng cần phải có tuyệt chiêu? Thôi được, bạn thắng rồi đấy. Nhưng những tuyệt chiêu mà tôi đang nói đến, chúng liên quan đến việc bạn suy nghĩ như thế nào trong khi viết, hơn là các thủ thuật trước và sau khi viết mà bạn vẫn thường nghe. Nhìn thấy sự kiện. Trong khi bạn viết, hãy mường tượng kết quả cuối cùng của văn bản hoặc cuốn sách mà mình đang thực hiện. Nếu bạn có thể mường tượng ra được các con chữ, hành động, khung cảnh, sản phẩm hoặc bất kỳ thứ gì, thì độc giả của bạn cũng sẽ nhìn thấy những điều tương tự. Có một sự liên kết tinh tế giữa bộ não và đôi tai giúp bạn truyền tải những gì bạn thấy đến người đọc một cách vô thức. Điều đó diễn ra một cách tự động. Khi bạn đang viết, hãy thoải mái mường tượng về kết quả, rồi những ngôn từ của bạn sẽ có xu hướng phù hợp với kết quả đó, một cách tự nhiên. Một cách tiếp cận khác chính là mường tượng ra độc giả của bạn. Nếu bạn có quen biết người đọc, tuyệt vời. Nếu không, hãy cố gắng xây dựng một hình ảnh về họ trong suy nghĩ của bạn, và bạn sẽ thấy, ngay trong bước kế tiếp, việc viết cho một người hoặc cá nhân là một lựa chọn vô cùng hiệu quả. Viết cho một người. Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến phương pháp này, nhưng nó đáng để tôi nhắc lại. Bạn sẽ cảm thấy nhiều áp lực nếu phải viết cho đám đông, vì vậy đừng cố gắng làm điều đó. Chỉ cần viết cho một người thôi. Viết cho một cá nhân, có thể là bất kỳ cá nhân nào. Mặc dù sẽ có hàng nghìn người đọc bài viết của bạn, nhưng thực tế là mỗi người trong số đó đọc một cách độc lập. Hãy dành riêng bài viết của bạn cho một người, như thể đang viết một lá thư, và bạn sẽ dễ dàng tạo ra được cảm giác gần gũi trong văn phong của mình. Bạn đã từng nhận thư từ của bạn bè, và bạn cũng từng nhận những thư quảng cáo từ việc viết theo mẫu chung mà tên bạn được chèn vào trong đó, nghĩa là bạn có cảm giác khác nhau về chúng, đúng không? Thư viết theo mẫu, kể cả khi đã chèn tên của bạn vào một cách chính xác, vẫn chỉ là gỗ đá. Thôi miên bằng ngôn từ đòi hỏi tương tác cá nhân, không cần biết bạn đang viết gì, chỉ cần tập trung viết cho một người mà bạn sẽ tạo nên một cảm giác thân thiện khó cưỡng đối với độc giả của mình. Tạo sự hào hứng. Mỗi khi bạn viết, hãy cảm nhận những gì mình đang truyền đạt cho độc giả. Khi bạn kể chuyện cho một người thân quen, bạn thường diễn tả bằng cách di chuyển cánh tay, điều chỉnh giọng nói lên xuống trầm bổng, cử động mắt liên tục và nhiều động tác khác. Bạn trở nên có hồn và sống động. Nhưng khi chuyển câu chuyện thành văn viết, bạn sẽ có nguy cơ trở nên trang trọng quá mức và xa cách. Và kết quả sẽ nhạt như nước ốc. Hãy tạo sự hào hứng cho văn bản của bạn. Hãy thả lỏng, nâng niu từng cảm xúc. Hãy sôi động và độc giả cũng sẽ sôi động theo bạn. Bạn có thể tự kiểm chứng điều này. Hãy đến một buổi tiệc và quan sát mọi việc diễn ra ở đó. Một người đang trong đám tiệc xung phong kể chuyện một cách say mê và đầy năng lượng. Thử tiếp cận người đó, đặt một cây bút vào tay họ và yêu cầu họ. Hãy viết ra câu chuyện bạn vừa kể. Tôi cam đoan họ sẽ đứng hình liền. Hầu hết chúng ta sẽ phản ứng như thế nếu rơi vào tình huống tương tự. Thay vào đó, hãy thoải mái. Hãy viết những lá thư và bài viết của bạn bằng tất cả nhiệt huyết và năng lượng tự nhiên nhất bạn có thể. Hãy là chính bạn. Đừng viết chỉ để gây ấn tượng. Hãy viết để chia sẻ. Đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đều là những người bận rộn. Chúng ta thận trọng trước mọi thông tin trong thế giới ngày nay. Việc phải cố gắng đọc và hiểu những từ ngữ phức tạp, những câu văn dài dòng, những đoạn văn rườm rà hoặc những quyển sách dày nặng nề là gần như không thể. Bản thân bạn có thích đọc những đoạn văn dài dòng văn tự hoặc những câu cú khó hiểu? Hẳn là không. Lưu ý điều này mỗi khi bạn viết. Hãy nói những gì cần nói và lược bỏ những câu chữ và từ ngữ không cần thiết. Hãy viết cho một đứa trẻ, một người sẵn sàng lắng nghe bạn, miễn là bạn nói chuyện ngắn gọn và hấp dẫn, rồi bạn sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu mình. Không phán xét. Bạn không thể biết trước được những gì mình đang viết sẽ là tuyệt tác hay chỉ là mì ăn liền. Bạn không thể phán xét tác phẩm của chính mình. Độc giả sẽ là người làm việc đó, chứ không phải bạn. Hãy cứ làm điều tốt nhất có thể, chăm chú từng con chữ bằng hết khả năng của mình, và để cho người đọc đánh giá. Trong khi họ bận xem xét tác phẩm của bạn, cứ tiếp tục viết. Việc tự phán xét các bài viết của chính mình sẽ gây chậm tiến độ công việc, thậm chí có thể khiến bạn nản lòng và dừng luôn. Rất nhiều lần tôi biết, thấy không hay rồi bỏ. Sau vài tuần hoặc vài tháng, tôi vô tình mở lại bài viết cũ còn đang dang dở và đọc lại nó. Và thấy nó rất hay. Bài viết nghe rất tuyệt và có định hướng. Tại sao lúc đó mình lại không hoàn tất nó nhỉ? Bây giờ vì đã quá muộn để hoàn thiện, vì tôi đã không còn hứng thú ban đầu với nó. Thế là tôi tự dằn vặt mình vì cái tội đã không hoàn thành sớm. Vì bạn sẽ không phải bỏ tiền mua tác phẩm của chính mình, nên hãy trao quyền phán xét cho những người sẽ mua nó. Đừng nghe lời của quý ngài biên tập trong lúc viết. Việc của bạn chỉ là viết. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Chương 29. Một trường hợp phi hoàn hảo. Cái gì cơ? Phi hoàn hảo. Tôi không có ý xúi bạn viết một cách cẩu thả. Tôi muốn rằng, một khi bạn đã bắt đầu viết một bản thảo, hãy tiếp tục viết không ngừng, cho đến khi hoàn thành dòng cuối cùng của bản thảo đó. Và tôi muốn bạn hãy chỉnh sửa bản thảo của mình theo các bước mà tôi sẽ giới thiệu tiếp sau đây. Điều tôi muốn nói ở đây là rất nhiều tay viết, kể cả tôi, có thói quen bắt đầu viết một bản thảo, được một lúc thì phán rằng nó tệ, rồi bỏ. Chúng ta bỏ dở bản thảo đó chỉ vì trong nó không hoàn hảo. Và rất nhiều tay viết, kể cả tôi, từng chỉnh sửa bản sao, rồi sau đó. 1. Cho rằng bản thảo quá tệ và vứt nó vào tập hồ sơ cũ. Hoặc 2. cho rằng bản thảo này cần phải viết lại gần như toàn bộ, để rồi sau đó mất nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí vài năm để hoàn thiện nó. Đừng như thế nhé, hãy kết thúc những gì bạn đã bắt đầu thật nhanh chóng. Hoàn thiện nó, chỉnh sửa nó, viết lại nó, trau chuốt nó và đi khỏi chỗ đó. Tôi khám phá ra rằng đây chính là một bí kíp cơ bản của thành công, không cầu toàn. John Ruskin từng nói rằng, không có tuyệt tác nào hoàn hảo cả, và khi bạn đòi hỏi sự cầu toàn, nghĩa là bạn đang hiểu lầm mục đích tối thượng của nghệ thuật. Hoàn hảo là kẻ thù của bạn, hãy hoàn thành bằng hết sức mình rồi chuyển qua công việc kế tiếp. Việc cầu toàn bằng mọi giá chẳng giúp bạn đạt được gì cả. Hãy làm để ra kết quả. Bạn làm càng nhiều bản thảo, bạn sẽ càng giỏi hơn. Số lượng sẽ dẫn đến chất lượng. Ray Bradbury đã viết 2.000 truyện ngắn, chỉ có đến 200 trong số đó được công nhận là kinh điển. Một số tác giả viết đến 6 cuốn sách, chỉ để có 2 cuốn được phép xuất bản. Đừng phán xét bài viết của mình trong khi bạn đang viết nó. Cứ viết tiếp thôi, viết những gì bạn nghĩ. Lần nữa, tôi không có ý xúi bạn viết ra những câu chữ dễ dãi. Tôi muốn bạn viết ra những ngôn từ ma thuật, khó cưỡng, những ngôn từ có thể thôi miên. Nhưng rất nhiều nhà văn có thói quen bỏ rất nhiều thời gian chỉ để dây dưa với tác phẩm của mình. Ở chương kế tiếp, tôi sẽ chỉ cho bạn các phương pháp mới và hay để chỉnh sửa bài viết của mình. Hãy làm theo đề xuất của tôi, viết lại bản thảo và sau đó đừng đụng đến nó nữa. Đừng đào sâu bản thảo đó thêm nữa. Nhìn xem, sự hoàn hảo tuyệt đối là không thể, không bao giờ. Nguyên do, nếu bạn đang viết cho một biên tập viên sẽ chỉnh sửa bài viết của bạn. Ông ta hoặc bà ta sẽ thay đổi từ ngữ, cầu cú và các đoạn văn của bạn, xóa đi hoặc thêm nội dung vào, sửa tiêu đề của bạn và nhiều thứ khác. Bạn có thể dành cả năm vật lộn với bài viết của mình trên màn hình máy tính, nhưng người biên tập viên ấy sẽ luôn có thể chỉnh sửa bài viết mà không cần biết bạn đã bỏ ra bao nhiêu công sức để trau chuốt tác phẩm của mình. Tin tôi đi, như Quell từng nói, không có cái thú vui nào thú vị hơn cái thú vui được chỉnh sửa tác phẩm của người khác. Điều lạ lùng là độc giả sẽ không bao giờ biết rằng biên tập viên đã chỉnh sửa những gì. Tôi còn nhớ một lần tôi gửi bài viết bình luận cho một tạp chí lớn. Nhưng khi bài viết được đăng, tôi phát hiện ra 2 đoạn cuối cùng của bài. Toàn bộ 2 đoạn văn biến mất. Tôi cho rằng bài bình luận trở nên tệ hại khi không còn 2 đoạn văn đó. Nhưng ngoài tôi ra, không một ai khác nhận biết được sự thay đổi đó. Độc giả chỉ đơn thuần đọc và tiếp thu những gì được đăng trên tạp chí. Nếu bạn viết cho công chúng, chẳng hạn như thư chào hàng hoặc thông báo, thì chắc chắn sẽ có người nhận xét rằng bạn viết không rõ ràng. Hồi tôi còn hành nghề viết thuê, tôi viết thư chào hàng dịch vụ của chính mình và một số người phản hồi rằng thư chào hàng của tôi cần phải chỉnh sửa thêm. Có một người đọc thư chào hàng của tôi và đánh dấu bằng bút dạ màu vàng chanh tất cả các từ tôi hoặc của tôi. Anh ta đề nghị tôi nên xóa những từ đó đi. Một lần khác, tôi viết thư chào hàng cho một khách hàng của mình. Một số bạn đọc nhận xét rằng bức thư đó quá bình dân. Một số người khác lại bảo rằng nó cần phải bình dân hơn nữa. Bạn còn nhớ bức thư chào hàng phần mềm Talkline của tôi chứ? Tôi đã viết đi viết lại thư chào hàng đó hàng trăm lần hoặc hơn, mà nó vẫn chưa được xem là hoàn hảo cơ đấy. Mới một ngày cách đây không lâu, tôi nhận được thư nặc danh từ một độc giả phản hồi về bức thư chào hàng đó. Cô ta hay anh ta bảo rằng, tôi cho rằng anh đang chào bán một sản phẩm xấu xa, vì nó sẽ giúp dung dưỡng những cái đầu mù chữ và lười suy nghĩ của đất nước này. Làm ơn, hãy tập trung trí tuệ và năng lượng của mình cho một dịch vụ khác hữu ích hơn. Vậy thế nào là một bài viết hoàn hảo? Tôi không biết, những gì tôi cho là hoàn hảo thì người khác lại xem là trò trẻ con. Là một người viết chuyên nghiệp, tôi chỉ làm việc tốt nhất có thể. nghĩa là viết một cách chính xác và có kỹ thuật, rồi chỉnh sửa điên cuồng, sau đó giải phóng những bài viết đó để chúng bước vào thế giới và thực hiện sứ mệnh của mình. Bạn sẽ học hỏi được nhiều từ những phản hồi của công chúng hơn là từ việc viết lại của mình. Viết lại nhiều sẽ khiến bạn mỏi tay, trong khi những nhận xét sẽ cho bạn định hướng chắc chắn để viết tiếp. Lần nữa, tôi không có ý nói, chỉ cần viết cho có là được. Mặc dù trường hợp này khá phổ biến trên thực tế. Thông điệp của tôi là, đừng để cho tính cầu toàn ngăn cản bạn hoàn thành bài viết. Phải biết kết thúc những gì bạn đã bắt đầu, cố gắng chỉnh sửa hết mức có thể, rồi trả tự do cho bài viết của bạn. Như vậy là thông điệp vừa rồi cũng đã khép lại chương 29. Vietxãhội.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 30. Làm thế nào để thuyết phục người đọc về phe bạn?